Muốn đi hà, dắt em theo đã. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhi vừa rơm rớm nước mắt, vừa thuật lại sự việc cho tôi nghe. Chuyện là từ khi tôi bị đình chỉ thì đám DT cùng với hai trường liên minh của chúng thỉnh thoảng lại kéo bè kéo lũ tạt qua trường CB của chúng tôi không? Biết để dò thám hay là muốn gây sự nữa? Chính vì biết lực lượng của CB không đủ để chống lại bọn chúng vừa đông lại vừa hung hãn, Nhi quyết định ở yên trong trường mặc kệ cho chúng khiêu khích, vì chỉ cần một hành động sai lầm thôi là trường CB bị đè bẹp ngay. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó. Đám lâu la đó còn rất thường xuyên lảng vảng khắp nơi. Học sinh CB mà đi vào đoạn đường hẻm nào đó vắng vắng một tí là xác định sạch túi ngay. Không có công lý nào có thể bảo vệ chúng tôi một cách toàn diện mọi nơi, mọi lúc được. Nhi cùng với những người gọi là thân tín thì hợp lại, đi đâu cũng theo nhóm để bảo vệ nhau khỏi những sự cố bất ngờ. Tình hình cứ thế ngày một căng thẳng. Và rồi cách đây 2 ngày, trong một lần sơ ý, Nhi bị một đám rất đông những đứa con gái mặt mày giang hồ bặm trợn. Tuy không mặc đồng phục nhưng ai cũng biết là đám học sinh các trường bên kia đến và tấn công. May sao Nhi cũng không vừa nên thoát được, chỉ bị chầy xước nhẹ không đáng kể. Tuy nhiên, việc đó đã gây ra sự phẫn nộ cực kỳ lớn cho phía CB. Thằng Long trong lúc đang hẹn hò với bồ thì bị chúng nó phi xe tông thẳng làm thằng cu lăn quay, gãy cả tay và nằm luôn trong bệnh viện. May mà bồ nó chỉ bị chầy tay nhẹ. Về phía Mập thì liều mạng đi trả thù cho hai đứa kia, kéo một đám rất đông đi tìm bọn DT. Nhưng chưa kịp gặp được tụi DT thì đã bị đám LL chặn ngay trước cổng và cho ăn hành cả đám. Vì lực lượng quá mỏng nên phe chúng tôi bỏ của chạy lấy người hết. Thằng Mập bị bắt lại và bị thằng Bảo Khung đã chính thức đổi tên thành Bảo Sún vì một lý do từ những chép trước. Hành ột trận tơi tả. Nó còn bị vụt ống tiếp vào đầu toạc cả máu ra, phải khâu mấy mũi. Thế là cu cậu phải chui vào bệnh viện nằm chung với thằng Long luôn. Ngồi nghe chuyện của tụi nó mà tôi điên tiết. Chỉ muốn cho tụi nó một trận nhừ tử để trả thù cho đám bạn. Nhưng làm thế nào bây giờ? Một con én sao làm nên mùa xuân. Hơn nữa tôi chỉ mới vừa đi học lại được có một buổi. Làm một vụ nữa thì có mà bị đuổi học thẳng cổ. Có khi còn phải bồi thường pháp lý cho tụi nó nữa. Đúng là không dùng mưu thì không thể trả được món nợ này. Mặc dù đã nghe hết câu chuyện của Nhi kể nhưng tôi vẫn còn thắc mắc một chuyện là về thái độ của lớp sáng nay. Nó không liên quan gì đến chuyện đám bạn tôi bị hành cả. Thấy tò mò vậy nên tôi liền hỏi Nhi. Nhi này, có chuyện này, gì vậy Ryu? Trong lúc Ryu nghỉ có chuyện gì xảy ra nữa không? Chuyện gì liên quan đến Ryu á, là sao? Chả là hồi sáng lên lớp thấy thái độ mọi người sao sao á. Khó chịu với Ryu lắm. Không biết là có chuyện gì rồi. À, thì ra là chuyện đó. Hai, không sao đâu. Ryu kệ chúng nó đi. Cái bệnh chung của học sinh trường mình á mà. Chán, biểu sao mấy trường khác không ghét. Ủa, là chuyện gì vậy? Nhi nói rõ ra xem thử. Hai, được. Chắc Ryu cũng biết học sinh trường mình đa số là con nhà giàu. Học giỏi đúng chứ? Ừ, hai. Thế nên tụi nó chảnh lắm. Không khí học tập lúc nào cũng ganh đua nhau từng con điểm một. Tụi nó cầu tiến vậy thì cũng tốt thôi, nhưng ngay cả trong lớp với nhau mà tụi nó cũng đó kỵ lẫn nhau. Bằng mặt nhưng không bằng lòng. Tụi trong lớp mình cũng vậy. Chúng nó coi Ryu là con sâu làm dầu nồi canh, làm hư hết thi đua của lớp. Hai, thì đúng là vậy mà. Tôi thở dài thừa nhận. Nhưng dù gì cũng là bạn cùng lớp, Ryu cũng đâu muốn vậy đâu. Tụi nó lại tẩy chay như vậy. Nhi chán học sinh trường mình lắm. Giỏi thì có giỏi, giàu thì cũng giàu đó, nhưng cách sống cực kỳ dở. Ra ngoài đường nhìn người ta mà cứ ra vẻ ta đây. Ghét. Hai, chuyện này thầy Nhân có nói với Ryu rồi. Rồi bữa lúc Ryu bị đình chỉ á, tụi nó xúm vô nói xấu rồi bàn tán này nọ. Nói vì Ryu mà làm xấu mặt lớp, bị cả trường nói. Lớp mình có học sinh cá biệt này nọ, tôi đơ toàn tập. Phải công nhận là sống đúng giờ. Hết, tức lắm, mấy trường khác ghét trường mình cũng là vì vậy đó. Hích hích, Nhi nhõng nhẽo sau khi sổ cả một tràng bức xúc. Trông ngô ngố mà cũng kêu phết. Thôi không sao đâu, vậy là Riu hiểu rồi. Cảm ơn Nhi, cứ mặc kệ tụi nó đi. Giờ vấn đề là làm sao cho tụi kia không còn lởn vởn quanh trường mình nữa. Không thể để tình trạng bắt nạt trường mình nhơn nhởn như vậy được. Trời ơi, ông rảnh quá đi giúp đám đó làm gì? Tụi nó có coi ai ra gì đâu. Bị như vậy là đáng lắm. Nhi cũng chán phải bảo vệ tụi kiêu kỳ đó rồi. Giờ chỉ lo yên phận mình thôi. Hai, nói vậy sao được? Không phải ai sai với mình trước là mình có quyền làm sai lại. Từ từ rồi chúng nó cũng hiểu ra thôi. Cái tính đó nó thành truyền thống rồi cha. Không sửa nổi đâu. Không sửa thì thôi. Dù gì thì cũng phải cho đám kia một trận. Nhưng bằng cách nào giờ? Cách chương.